Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vua, cô không ăn thì thật lãng phí, không thể làm gì khác là chấp nhận nuốt hết vào trong bụng. Nhờ hồng phúc của anh biết em mập thêm mấy kg rồi không? Lãnh Diêm Linh tay chống cằm, liếc mắt nhìn Tô Tuấn Vĩ, đem thức ăn ngon đặt lên bàn, sau đó ngồi vào bên cạnh cô bóc đũa vệ sinh. Mập một chút sẽ đẹp hơn, chỉ cần không mập hơn anh là được. Khóe miệng của Lãnh Diễm Linh giật giật, mập hơn Tô Tuấn Vĩ sao? Chỉ sợ cô cả đời cũng không đạt được. Bộ xương hắn lớn, thân lại cao, thể trọng chắc phải 75kg đi. Mà hôm nọ cô cân thử chỉ có gần 50kg. Hơn thế từ lúc cô chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên thể trọng vượt qua 48kg. Nếu không tiết chế một chút, nói không chừng về sau cô sẽ 58, 68. Vừa nghĩ tới loại tình hình đó, cô liền toàn thân bắt đầu sợ hãi. Không được, cô còn muốn mặc rất nhiều trang phục xinh đẹp, cho nên hắn phải khắc chế một chút. Anh cũng nói như vậy rồi, em nghĩ em không cần nói cho anh biết em rốt cục mập mấy kg nữa. Nếu hắn không thèm để ý, cô cũng không cần hắn nói cho biết. Nhanh lên một chút ăn đi, lạnh sẽ không ngon. Lãnh Diêm Linh thuận miệng nói một tiếng, nhận lấy đũa vệ sinh trong tay hắn, bắt đầu ăn. Nhắc đến ăn, cô thật không thể bội phục Tô Tuấn Vĩ. Hắn thế nào lại có biện pháp mỗi ngày đều mang đến một hộp thức ăn khác nhau, chưa bao giờ đồng dạng. Cái đó là cái gì? Cô hỏi cái thiệp mừng hắn trên đặt trên bàn. Nhân viên quản lý bảo anh thuận tiện mang lên cho em, là một phong thiệp mừng. Giúp em mở ra xem ai gửi. Cô không bỏ được đũa và thìa xuống, dù thế nào thì hắn cũng rảnh rỗi. Được, hắn mở phong thư ra, nhìn nội dung. Một người tên là Trần Đạt gửi, hắn tuần này kết hôn. Hắn để ý tới, Lãnh Diễm Linh vừa nghe đến tên Trần Đạt thì tay rõ ràng cứng đờ, vẻ mặt cũng có chút cứng ngắc. Vậy chúng ta cùng đi dự được không? 7 giờ tối, ở khách sạn Bàn Tròn. Không muốn, cô cự tuyệt. Em không rảnh, em còn phải viết gấp bản thảo. Cô dùng lý do đó nói cho qua. Nếu một chút anh đi ra ngoài thì thuận tiện giúp em gửi 2.300 tiền mừng cho hắn. Hắn kết hôn cũng dám để thiệp mừng cho cô, thì cô dĩ nhiên sẽ trả lễ lại, đưa bao lì xì cho hắn. Một chút nữa anh sẽ làm. Tô Tuấn Vĩ cười cười, một tay để thiệp mừng xuống, một tay khoác lên vai, giúp cô xoa bóp bả vai cứng ngắc. Thỉnh thoảng em nên đi ra ngoài phơi nóng một chút, vận động một chút, cả ngày ở nhà không sợ xương cốt sẽ mốc meo sao? Cảm ơn. Cô liếc mắt, em thà bị mốc meo ở trong nhà, hủ bại, cũng không muốn ra cửa vận động. À, bên kia, đúng thật đau, mạnh lên một chút. Hắn cẩn thận ở đầu vai cùng cổ của cô, nhẹ nhàng xoa lấy. Mới mấy tuổi mà đã giống như bà già lụ khụ rồi. Thực ra sao? Rốt cục cũng đem được miếng cơm cuối cùng nhét vào trong miệng. Em nằm trên ghế salon, như vậy anh sẽ giúp em tương đối dễ dàng, cũng tương đối thoải mái. Nói xong cô lập tức nằm trên ghế salon, mà Tô Tuấn Vĩ cũng rất tận trách. Nhân viên của anh tới làm gì vậy? Hỏi xem anh ở Đài Loan có tốt hay không sao? Hắn suy tư mấy giây, nghĩ xem làm như thế nào mới cho cô được một bảo đáp án. Hắn cùng với cô thật vất vả mới tiến triển được đến giai đoạn này. Hắn không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như anh nói hắn tới tìm anh, muốn anh trở về Mexico thì sao? Em sẽ như thế nào? Hắn thử hỏi lấy, muốn nghe một chút cô sẽ nói như thế nào. Lãnh Diễm Linh miễn cưỡng ứng tiếng, nhắm mắt lại, thoạt nhìn bộ dáng rất hưởng thụ. Nên trở về rồi đi, dù sao em đã sớm quen cuộc sống một mình. Đúng, không sai, trước khi Tô Tuấn Vĩ xuất hiện, cô chính là luôn một mình, một người ăn, một người ngủ, không có ai vì cô thu xếp hết thảy. Ngủ thẳng 3 bữa cơm rồi giải quyết một lần cũng không có ai ngăn cản hay để ý. Cuộc sống đơn độc như vậy chính là nhẹ nhõm, tự tại. Hắn trở về Mexico thì cô cũng trở về lúc ban đầu. Cô tin tưởng cô rất nhanh có thể thích ứng với sự cô độc. Diễm Linh, không nên nói như vậy được không? Anh không thích nghe em nói như thế. Cô nói vậy rất giống không quan tâm hắn, nhưng hắn lại rất yêu cô. Hy vọng từ trong miệng cô nghe được em yêu anh có thể hay không? Không cần đi. Lời nói mặc dù hơi trẻ con một chút, nhưng chỉ cần cô chịu nói, hắn thật có thể vì cô mà lưu lại, nghĩ biện pháp mà lưu lại. Nếu không muốn em nói gì? Từ khi biết hắn đang ở Mexico kinh doanh thì cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đài Loan không phải là nhà của hắn, Mexico mới phải. Còn đối với cô mà nói, Mexico không phải là nhà của cô, Đài Loan mới phải. Phong tục tập quán hay dân tình Mexico, hắn hết thảy đều đã kể cho cô nghe. Đó là vì muốn cô đáp ứng sang đó với hắn, nhưng cô không thể. Kết quả còn không phải như vậy. Tựa như diều đứt dây, diều liền bay, bay đến nơi không ai có thể biết, vĩnh viễn cũng không về được. Cô thừa nhận cô thương hắn, chẳng qua là vô cùng bảo vệ, bởi vì cô quá dễ dàng bị thương, chỉ có thể ở xung quanh xây lên rào chắn. Đối với cô mà nói, đoạn cảm tình này kết thúc chẳng qua là sớm hay muộn. Cô chỉ có thể một ngày coi coi trọng một ngày. Em có thể nói anh đừng đi. Nếu như em nói ra loại như vậy, lời nói thì sẽ không phải là em. Cô quật cường, cô chỉ có thể đem thống khổ tất cả đều nuốt vào bụng, tựa như khi đó cùng Trần Đạt một dạng. Cô vô cùng thương hắn, cũng yếu thế, ở trước mặt hắn trở nên nhu mềm như bao người khác, vì hắn mà rơi nước mắt cầu hắn đừng đi. Nhưng rồi thì thế nào? Hắn nói cho cô biết hắn yêu cô, thực không sai, nhưng hắn muốn chính là người có thể giúp hắn trong sự nghiệp, để cho hắn thăng chức rất nhanh, mà cô một chút chỗ dùng cũng không có. Khi đó cô thật khó tin tại sao lòng người lại dễ thay đổi, yếu ớt như vậy. Hắn cùng với cô lui tới 3 năm, cho đến năm ngoái hắn mới nói cho cô biết cô thực sự vô dụng, hai người chính thức tuyên bố chia tay. Diễm Linh, chuyên tâm một chút, đừng nghĩ thừa dịp phân tâm. Thật là thoải mái đến mí mắt cô không ngừng rủ xuống. Cô ừ thay âm, nhắm mắt lại, cứ muốn như vậy mà thiếp đi. Nếu hắn trở về Mexico rồi, cũng không trở lại nữa, thì cô... Nước mắt tựa hồ vô thức chảy xuống, cô cảm giác cây gối ôm bắt đầu thấm ướt. Anh muốn nói, không cần, cái gì cũng đều không cần, em không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, anh chỉ cần chuyên tâm làm việc đang làm thôi, không cần tính những chuyện khác. Thấy Lãnh Diễm Linh như vậy trốn tránh cắt ngang vấn đề, Tô Tuấn Vĩ vừa tức lại vừa buồn bực. Nhưng khi thấy bởi vì hắn thoải mái xoa bóp mà cô dễ dàng đi vào giấc ngủ, hắn dị thường thỏa mãn. Theo đuổi cô lúc trước đủ thấy khổ sở, so với việc phải xử lý liên tục mấy tập công văn thành đống kia còn gian nan hơn. Hiện tại đuổi kịp rồi mà vẫn không có lấy nửa điểm nhẹ nhõm. Thôi, đành chịu vậy. Cô muốn trốn thì liền trốn đi. Một ngày nào đó hắn sẽ khiến cô có thể ngoan ngoãn đối mặt. Lãnh Diệm Linh ngồi trước bàn trang điểm uốn tóc. Vừa rồi Tô Tuấn Vĩ gọi điện muốn hẹn cô ra ngoài dùng cơm, cho nên muốn cô chuẩn bị tốt một chút. Hơn nữa còn phải đeo nhiều trang sức một chút. Tiện tay cầm lên kẹp tóc khảm ngư sa, đem mái tóc bồng bềnh buộc lại, rất tự nhiên làm cho vài sợi khẽ rủ xuống gương mặt, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Cô cùng hắn cũng không phải là lần đầu tiên ra ngoài dùng cơm. Cô không hiểu vì sao phải cố ý ăn mặc như vậy. Bình thường chỉ đồ trang sức trang nhã thôi cũng sớm đã làm cho hắn không thể rời ánh nhìn. Mỗi lần như vậy đều giống như muốn đem cô vạch trần nuốt vào trong bụng. Có lúc cô thật hoài nghi hắn dị thường nhẫn nại, chỉ là hôn nhẹ môi, hôn nhẹ mặt, thậm chí cái trán sẽ liền ngưng lại, hoàn toàn không có bước kế tiếp động tác. Thẳng thắn mà nói, nếu như hắn không dừng lại thì ngay cả xảy ra chuyện gì tiếp theo cô cũng không biết. Cùng hắn, cô cũng có chút mong đợi, nhưng hắn đang ngừng động tác thì chẳng lẽ muốn cô nửa cưỡng bức đối với hắn bá vương cửa ngạnh sao? Loại này cô đã viết mấy lần, chính là vai nữ chính đối với vai nam chính, mà vai nam chính ở dưới ướm ờ cứ như vậy bị động. Thôi, cô không có đói khát đến loại trình độ này, ở trong tiểu thuyết phát sinh tình tiết thì được, chứ cô không muốn chính mình thử nghiệm. Hiện tại cô đang một thân lụa tơ sa mỏng, dáng người yêu kiều như ẩn như hiện lộ ra. Cô không tin hắn nhìn như vậy sẽ không phun máu mũi. Tùy hắn đi, hắn tựa như chỉ trung thành với Lang Khuyển, thỉnh thoảng thuận hắn một lần thì thế nào nhỉ? Khóe miệng không tự chủ tràn ra nụ cười tươi như hoa. Tới rồi, nghe được tiếng bước chân của hắn, cô đi ra phòng khách. Quả nhiên nhìn thấy hắn một thân Armani tây trang. Nói thật, vóc dáng của Tô Tuấn Vĩ vốn cao lớn, cô đã sớm đoán được hắn mặc âu phục nhất định rất đẹp mắt, nhưng thật không nghĩ đến với tưởng tượng của cô còn anh Tuấn gấp mấy lần. Đẹp trai, thật đẹp trai, so với tình nhân trong mộng Kim Thành Vũ thì còn đẹp trai hơn. Xem ra em rất hài lòng. Hắn cười cười. Diễm Linh, hôm nay em thật xinh đẹp, bình thường cũng đã giống như cây tường vi diễm lệ rồi, thế nhưng hôm nay còn đẹp hơn, thật muốn làm cho anh ngay lập tức ôm em hôn em. Hắn giắt tay cô, ở gương mặt của cô hôn xuống. Quả nhiên ghê tởm. Lãnh Diêm Linh không hiểu phong tình suy nói. Anh thật sự vô cùng hoài nghi, làm sao em có thể ác tâm nói ra lời như vậy? Da gà giật đứng, Lãnh Diêm Linh nghe được toàn thân rét run. Cô nhìn hắn, anh còn có cái gì ghê tởm hơn không thì nói luôn ra một lần đi. Cô sẽ rửa tai lắng nghe, thuận tiện thỏa mãn chút hư vinh bản thân nho nhỏ. Tô Tuấn Vĩ cười mỉa mấy tiếng, có lúc độc của cô cay thật, hắn không thể chịu nổi. Em đeo cái này đi, cổ trống không sẽ khó coi. Hắn từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền khảm kim cương giúp cô đeo lên. Thật hợp với em. Cái này không tiện đi. Cô cầm lấy cái dây chuyền kia xem xét, ánh sáng ngọc quang cơ hồ làm cho cô không mở mắt được. 50-60 vạn chạy không thoát chứ. Nếu nhất định phải nói cho em biết nó có bao nhiêu giá trị, vậy anh sẽ nói. Nó không thể bằng được em, ngược lại nó chỉ có giá trị khi ở trong tay em. Trong lòng hắn, cô là vô giá, hắn nguyện ý dốc hết tất cả, chỉ cầu trái tim cô. Ai da, thân mê người, hảo cảm tình, mỗi ngày anh nói với em 100 lần như vậy, em sẽ yêu chết anh. Cô nửa đùa nói. Gạt anh, mới vừa rồi không phải nói như thế rất ghê tởm sao? Đi thôi, xe ở dưới lầu chờ chúng ta. Chúng ta rốt cuộc muốn đi khách sạn cao cấp như thế nào? Có cần thiết phải trịnh trọng vậy không? Chờ một chút, em sẽ biết. Làm cũng không ít bạn. Tô Tuấn Vĩ nhìn lui, cười cười đối với Lãnh Diễm Linh nói. Trần Đạt, hắn quan hệ chắc cũng không tệ. Làm gì có, chắc là của đằng gái bên kia. Cô vạn phần lạnh nhạt. Nhanh đi đưa bao lì xì đi. Trường hợp này có cái gì tốt mà nói. Cô thật sự không hiểu nổi. Bất quá, xem ra Trần Đạt đã thật sự là thành công đi. Khách tham gia tiệc có mấy vị cô biết trên TV xem qua. Được, hắn đi tới khu tiền mừng, đem bao lì xì giao cho vị tiểu thư ngồi đó, ngồi trên quyển sổ lụa ghi tên hắn cùng cô. Lãnh Diễm Linh đứng một bên chờ Tô Tuấn Vũ, cự tuyệt mấy nam nhân tới gần. Cô thật cảm thấy nhàm chán chí cực. Diễm Linh, nghe tiếng gọi, cô toàn thân cứng ngắc xoay người, nhìn thấy Trần Đạt đang đi tới. Xin chào, chúc mừng anh. Mấy chữ này là cô miễn cưỡng nặn ra. Nhìn Trần Đạt có cả người hăng hái, quá mức đắc ý, cô thật cảm thấy ghê tởm muốn nói. Kỳ lạ, bây giờ nhớ lại lúc trước, cô quả thực là ngu, cho nên mới vì người đàn ông này mà rơi lệ, mà phong bế chính mình, thật lãng phí mà. Hàn Y, thì ra là anh ở đây à, em tìm khắp nơi cũng đều không thấy anh. Một thân phủ lễ phục, tiểu thư mập mạp ở sau lưng Trần Đạt đi ra, vừa nhìn cũng biết là cô dâu. Lúc thấy cô dâu, Lãnh Diêm Linh đã muốn há miệng cười to. Nếu cô nhớ không nhầm, Trần Đạt trước giờ chỉ thích con gái mỏng manh cao nhã, nhưng vì muốn thăng chức nhanh mà hắn trả giá cũng quá cao đi. Anh thành công không? Dĩ nhiên, em không cảm thấy tôi buông tha cho em là đúng sao? Hắn đắc ý, gương mặt 10 phần con buôn. Nhưng buông tha cho em thật làm cho tôi cảm thấy đáng tiếc. Em vẫn diễm lệ giống như trước đây, là một nữ nhân xứng đáng với tôi. Chỉ tiếc... Hắn lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc ba tôi không có bạc vạn gia sản, tôi chỉ là con gái tình lẻ. Cô tự giễu nói. Nhưng nếu như em không sợ chịu thiệt, em vẫn còn yêu tôi chứ? Hắn giơ tay định vuốt mặt cô. Tôi nhớ em ngày ấy, còn cầu tôi đừng chia tay. Lúc ấy mắt tôi bị mù, thị lực không tốt, bất quá vì để tránh cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh, tôi đã đi đổi mắt kính. Cô gạt tay hắn ra. Em, Honey, lão bà anh tới. Cô nhắc nhở hắn, xem ra thẩm mỹ của anh thay đổi không ít. Cô châm chọc nói, thấy khuôn mặt Trần Đạt rõ ràng cứng đờ. Honey, anh ở chỗ này. Trần Đạt cười mỉa đáp lại Trác Diễm. Cô ấy là ai? Bạn của anh sao? Trác Diễm lộ ra ánh mắt bất thiện. Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Nếu Lãnh Diêm Linh đã cự tuyệt đề nghị của hắn, hắn cũng không cần cho cô một bậc thang tốt. À, chính là người trước đây cầu xin anh đừng chia tay sao? Cô ta chìa ra bàn tay mập mạp. Người thật đẹp, tiếc là khuôn mặt trời sinh kiếp tình nhân, sau này sợ không có kết cục tốt. Cô ta làm nhục Lãnh Diêm Linh, ý đồ hạ thấp cô để nâng cao giá trị của mình. Tôi từ trước đã không được tốt số, bởi vì thị lực kém mà. Cô mặt không đổi sắc nói. Đúng, vừa nhìn sợi dây chuyền trên cổ kia, đã biết là thủy tinh làm giả, giống y như thật vậy. Chứ nếu là kim cương thì giá cũng phải 50-60 vạn trở lên. Cô ta giơ 10 ngón tay ra. Nhìn tôi ở trên tay, trên lỗ tai đeo, càng đừng nói là trên cổ đeo, mỗi cái đều gấp mấy lần cái thủy tinh kia. Các đại gia nói có đúng hay không? Trác Diễm vừa nói, vừa hướng tân khách bên cạnh, nhìn chế nhạo Lãnh Diễm Linh. Có vài người không biết nghĩ như thế nào, rõ ràng là giả mà cũng bám dám mang ra ngoài. Ai da, Honey, anh nói có phải không? Trần Đạt nghiêng người gật đầu. Em tới một mình, hắn hỏi. Nhất định là đang chờ bạn trai tới. Long xứng long, phượng xứng phượng, đôi nào thì vùng đấy thôi. Lãnh tiểu thư, cô thử nói chút xem anh ta đang làm ở công ty nào. Có lẽ ba mẹ tôi biết nơi đó, sẽ giúp anh ta một tay để mau chóng thăng quan tiến chức. Đến lúc ấy không cần cảm tạ tôi đâu. Tôi không biết anh ấy làm ở công ty nào. Ai da, cái kia không phải thảm hại hơn sao? Nói không chừng là một công việc để làm cũng không có. Trang tiểu thư, mời nói chuyện khách khí một chút. Cô có cái gì tốt mà để tôi khách khí? Trác Diễm tôi, kết giao bằng hữu đều phải có giá trị mới giao tiếp. Tham gia hôn lễ của tôi, cô nghĩ đơn giản vậy sao? Quả nhiên không biết thân biết phận. Ban đầu lão công hỏi có gửi thiệp mời cho cô hay không, tôi còn phân vân. Nhưng nghĩ cô nhất định không dám đến nên mới ban thiệp. Thân không ngờ ra mặt cô lại dày như vậy. Cô cảm thấy chỗ này hợp với cô sao? Loại người có thân phận và cấp bậc như cô xuất hiện ở đây thật làm bẩn hôn lễ của tôi. Mau mau theo lợn giống của cô rồi cút đi. Trần Đạt và Trác Diễm muốn giễu cợt cô thế nào cũng được, cô đều không quan tâm. Nhưng khi bọn họ chó điên sủa loạn, đem Tô Tuấn Vĩ so sánh với lợn giống, cô liền nhịn không nổi nữa. Nếu đã biết hôm nay là cô dâu thì tại sao còn quên đánh răng, nói ra lời như hố rác vậy? Cô... Trác Diễm tức giận muốn giơ tay đánh Lãnh Diễm Linh, nhưng mới đưa được một nửa chừng thì đã bị Tô Tuấn Vĩ giữ lại. Vốn là đôi mắt tràn ngập nụ cười, nhưng giờ phút này lại sắc bén vô cùng, tựa như hết thảy hàn băng đều ở trong đó. Tôi khuyên cô, tốt nhân đừng làm bậy. Thanh âm lạnh lẽo giống như câu hồn sứ giả. Ai? Anh là ai? Trác Diễm nói lớn. Là người mà trong miệng cô vừa phát ra từ lợn giống. Hắn ở một bên nhìn đã lâu, không lên tiếng, bởi vì hắn muốn biết Lãnh Diêm Linh đối với Trần Đạt còn tình cảm hay không. Nhìn lâu như vậy, hắn xác định tất cả đều là hắn quá lo rồi. Anh nghe được bao nhiêu? Lãnh Diêm Linh trợn mắt hỏi. Rất nhiều, từ đầu tới đuôi. Đồ nam nhân dã man, mau buông tay tôi ra. Mặc tây trang Armani mà thô bỉ vậy sao? Armani tây trang mặc ở trên người anh thật là lãng phí. Gọi bảo vệ tới, đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Trác Diễm âm thanh càng lúc càng lớn, khiến cho hết thảy khách mời đều chú ý. Bà Trác Diễm thấy vậy liền cố gắng tự mình từ phòng khách đi ra. Sau khi nhìn thấy Tô Tuấn Vĩ, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Tô Đồng, làm sao có thể rảnh rỗi tới đây? Thảm hại hơn chính là bảo bối nữ nhi độc nhất của hắn hình như cũng đang đắc tội với vị khách quý kia. Ba, người nhanh lên một chút, gọi bảo vệ mang tên dã man nhân này đuổi ra ngoài cho con. Thì ra là con gái của Trác Đồng. Tô Tuấn Vĩ buông lỏng Trác Diễm ra. Tôi còn đang nghĩ xem có thể mời được nhiều như vậy chính thương giới doanh nhân xuất hiện thì không biết là thần thánh phương nào. Lời của hắn nửa là có ý châm chọc. Không không, là núp dưới bóng cây lớn hưởng nhờ mà thôi. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán ông ta nhỏ xuống. Ba, người biết anh ta, làm sao người có thể biết loại dã nam nhân này? Trác Diễm lắc cánh tay ba mình, làm cho cánh tay thịt mỡ của ông ta cũng không ngừng lay động, lúc lắc theo. Nói gì vậy, nếu đắc tội với Tô Đồng thì phải làm sao? Hắn khiển trách ái nữ xong, lập tức thay ra bộ mặt xu nịnh. Tô Đồng, tiểu nữ vừa rồi nếu có đắc tội thì xin anh bao dung lượng thứ. Mắt thấy tình huống bị đảo ngược, Trần Đạt có chút choáng váng, không nghĩ tới bạn trai Diễm Linh thế nhưng lại lai lịch không nhỏ. Ngay cả nhạc phụ hắn từ trước tới nay hô phong hoán vũ cũng phải hạ thấp thanh âm với hắn. Dân khó bao dung, từ trước tới nay tôi không phải là người hẹp hòi như vậy, nhưng bất quá tiểu thư nhà ông đã mắng bạn gái của tôi, còn mắng tôi là lợn giống, cộng thêm nói dây chuyền bạn gái tôi đeo trên cổ là sợi dây chuyền thủy tinh làm giả. Này, nghe rất không lọt. Diễm Linh, em nói phải không? Hai người biết nhau? Lãnh Diễm Linh hỏi. Biết, nhưng bây giờ anh mới biết là ông ta gả con gái. Còn chuyện kia thì công ty ông ta là nơi cung cấp nguyên liệu cho chi nhánh bên Mexico sản xuất da dây của anh. Anh là khách hàng lớn nhất của ông ta, khoảng 80% gì đó. Nghe rất nhiều, chuyện trên thương trường cô cũng không hiểu, nhưng bất quá đối với lời Tô Tuấn Vĩ nói có thể hình dung ra được. Nhưng lấy thế cục bây giờ, xem ra bọn họ cũng không cần thông qua anh nữa rồi. Không biết công chủ nào sau khi bị họ mắng là lợn giống mà vẫn còn chịu hợp tác không? Lão Trác hít một hơi thật sâu. Chuyện này, Tô Đồng, xin tha thứ tiểu nữ không hiểu chuyện. Nói rồi lại quay sang mắng con gái. Còn biết anh ta là ai không? Anh ta là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta đó. Trước ba không phải đã nói cho con biết ở Mexico có một vị khách hàng rất khó đối phó à? Hả? Chính là anh ta? Trác Diễm một chút cũng không nghĩ tới khách hàng khó dây trong miệng phụ thân lại là nam nhân ba mươi mấy tuổi tuấn tú đẹp trai này, mà không phải 40-50 tuổi lão đầu. Đúng. Trác lão cố gắng quay đầu lại khiển trách con rể. Ta cố gắng lắm cũng chỉ có được một nữ nhi, cho nên khi ra cho cậu, ta hy vọng cậu có thể làm được cái gì đó. Vậy mà công ty chưa tới tay, cậu đã liền đem khách hàng lớn nhất đuổi đi rồi. Bất quá, hiền tế của Trác Đồng cũng rất được, thế nhưng dám hỏi bạn gái tôi có hay không chịu ủy khuân làm thiếp. Tô Tuấn Vĩ thêm một câu này làm cho lão Trác cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Xin Tô Đồng đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Cái này còn phải xem bạn gái của tôi có đồng ý tha thứ cho hắn hay không. Hắn đem đại quyền sinh sát trao vào tay Lãnh Diễm Linh. Ba, làm gì phải đối với đôi cẩu nam nữ này hạ mình? Công ty của chúng ta không phải không có hắn thì không được. Trác Diễm kiêu căng nói. Lão Trang hung hăng đánh nữ nhi một cái bạt tay. Nếu là đắc tội Tô Đồng, có biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không? Nếu công ty anh ta không nhập vào nguyên liệu, công ty chúng ta chỉ có nước đóng cửa. Lão tức điên lên. Cô, trên người đeo, chẳng lẽ tất cả đều là thật sao? Cô ta phủ lấy mặt, chỉ Lãnh Diễm Linh hỏi. Lãnh Diễm Linh kéo kéo tay áo Tô Tuấn Vĩ, ý bảo hắn cúi đầu, ghé vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu. Chỉ thấy Tô Tuấn Vĩ nhướng nhướng mày cười nói. Như vậy là được rồi, bọn họ khi dễ em như vậy mà chỉ làm thế thôi sao? Nhìn thấy Lãnh Diễm Linh gật đầu, hắn liền đối với lão Trác lên tiếng. Trác Đồng, để tỏ lòng thành ý, muốn tôi cùng hợp tác, tôi và muốn nữ nhi và con rể của ông phải vẽ mặt heo, gắn tay heo và học tiếng heo trong nửa giờ. Nếu như ông đồng ý, chuyện vừa rồi mới phát sinh coi như không tính, tất cả đều được xóa bỏ. Bất quá nếu không chịu làm theo, từ hôm nay trở đi, Tô Thị sẽ không dùng nửa điểm nguyên liệu của ông. Cái gì? Không muốn? Ba, con không muốn gọi tiếng heo. Trác Diễm kêu to, hôm nay cô ta phải làm cô dâu đẹp nhất, tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Diễm Linh, em sẽ không ác ý như vậy chứ, nể tình chúng ta đã có từng đoạn tình cảm. Trần Đạt cũng nói theo. Vậy anh có từng vì chúng ta có đoạn tình cảm mà cho lại mặt mũi cho tôi không? Cô cơ chào. Chuyện này làm gì cũng nên nhanh một chút, chúng tôi muốn rời đi. Cô thúc giục lấy, hết sức không nhịn được. Nhạc phụ. Ba, ta nói cho hai đứa hay, cho dù Tô tiên sinh hôm nay bảo phèn cứt, hai đứa cũng phải ăn. Huống chi anh ta chỉ muốn hai đứa vẽ mặt thành heo, lại muốn học tiếng heo đơn giản như vậy. Cầm bún tới đây. Tầm 10 phút sau, trong khách sạn xuất hiện hai đầu heo, hơn nữa lại có tiếng heo vang vọng khắp yến thịnh sang trọng. Hào háo, hào hào vui. Lãnh Diêm Linh vừa về tới nhà, lập tức cởi giày, cao gót ném qua một bên. Ánh mắt hồng hồng, lỗ mũi hồng hồng, nước mũi còn dính ở trên mặt, thật buồn cười. Có chút, bất quá em ở trong lòng của anh, lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Tốt lắm, vậy anh hôn em. Lãnh Diễm Linh ôm cổ hắn, muốn dụ dỗ hắn. Diễm Linh, em uống bia quá nhiều rồi, có muốn đi tắm, sau đó đi ngủ một giấc không? Anh đi giúp em. Thẳng thắn là một người đàn ông mà nói, hắn đối với Lãnh Diễm Linh luôn có tính dục vọng. Cô bây giờ lại thật đẹp, quá xinh đẹp, quá hấp dẫn người, đồng thời cũng quá dễ dàng bị thương. Mặc dù lời mời rất mê người, hắn cũng rất muốn cùng cô cởi hết y phục ở trên giường mây mưa một phen. Nhưng hắn sợ cô sau đó sẽ hối hận. Hắn không muốn cô hối hận, hắn muốn cô nhân nhất thương hắn, đem mình cho hắn mà không phải giống như bây giờ là say rượu. Em không muốn, em muốn anh hôn em. Cô ăn vạ. Diễm Linh, cô đưa cho hắn một vấn đề khó khăn, làm hắn thật khó giải quyết. Hắn cảm giác mình thử phái nam của mình bắt đầu căng, cố gắng nói cho hắn biết. Hắn cũng muốn ôm Diễm Linh xinh đẹp. Có lẽ bây giờ không phải là cô nên đi tắm, mà chính là hắn phải đi sông nước lạnh, tránh cho củi khô gặp phải liệt hỏa, càng không thể dập tắt. Nhanh lên một chút, em muốn hôn anh. Chờ em thanh tịnh một chút, anh sẽ hôn em. Em muốn hôn bao lâu đều được, chỉ sợ sau khi cô thanh tịnh sẽ không còn muốn. Không, em hiện tại phải làm, cô kiên định nói. Tô Tuấn Vĩ không phải thánh nhân, Câu trả lời của cô hoàn toàn thiêu hủy chút lý trí cuối cùng của hắn. Được, bây giờ em muốn ngừng, anh cũng không ngừng được. Tay của hắn chống tại gáy cô, môi êm ái hôn lên môi cô. Em biết em đang đùa với lửa không? Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là ngọn lửa nhỏ. Tô Tuấn Vĩ ôm Lãnh Diễm Linh vào phòng cô, đặt trên chiếc giường mềm mại. Nếu như là em đang đùa với lửa, vậy anh sợ sao? Cô nhẹ giọng nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào phòng ngủ của cô. Gian phòng bố trí rất đơn giản, hai ba con gấu bông, vách tường dán mấy poster. Tủ đầu giường đặt một khung hình, bên trong đó là một cô cùng một vị bạn học chung. Tô Tuấn Vĩ không thấy rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng nhìn qua có thể thấy được đó là một khuôn mặt tròn, khi cười rất thu hút ánh nhìn của người khác. Cái này là do bạn cô ấy ép Lãnh Diễm Linh chụp chung, bởi hắn có thể thấy khuôn mặt cô méo mó rất không tự nguyện. Cô ấy là bạn duy nhất của em. Chú ý tới Tô Tuấn Vĩ đang nhìn tấm hình kia, cô giải thích. Hai người có tình cảm rất tốt. Cá tính của cô ấy không khác anh lắm, mặt dày mày dạn. Cũng vì như vậy, cô mới có lấy một người bạn. Lãnh Diễm Linh đưa tay ôm hắn, muốn đem lực chú ý của hắn đặt lên trên người cô, đem đầu lưỡi liếm vào tai hắn mở miệng ngậm vào. Anh sẽ không bảo em ngừng. Tô Tuấn Vĩ đổi bị động thành chủ động, xoay người đối mặt với Lãnh Diễm Linh, lấy chân kẹp chặt cô. Cái tư thế bây giờ không thể nào đẹp mắt hơn, và lại hình như em thấy chỗ đó của anh đang vươn lên muốn chạm vào em. Cô kiều diễm nói, giả bộ vì tư thế mập mờ mà kéo cao làn váy, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn cùng quần lót màu đỏ mê người lace. Hắn kiên định, hắn kích động cô đều có thể cảm giác được. Anh biết vậy là cái gì không? Tay của cô chồng lấy đầu vai hắn, Tô Tuấn Vĩ lập tức há miệng hôn lấy cô, như sóng to bão lớn ập vào. Lưỡi của hắn ở trong miệng cô càn quấy, nửa cưỡng bách cô cùng quấn quýt. Có ai nói qua anh hôn rất điêu luyện chưa? Nụ hôn của hắn làm cho cô say mê không thể tự kiềm chế. Tất cả những gì về Trần Đạt và người phụ nữ kia đã sớm bị cô vứt lên mây. Có, nhưng anh có thể nói cho em biết kỹ thuật trên giường của anh còn tốt hơn, em muốn kiểm nghiệm xem một chút không? Hắn tà tà cười một tiếng, lưu manh nói. Lãnh Diễm Linh lần đầu tiên nghe được Tô Tuấn Vĩ nói ra lời vô sỉ, nhưng lấy cái da mặt dày của hắn ra mà nói, cho dù hơn thế cô cũng không ngạc nhiên. Mắt phượng vẽ lên vẻ tà mị, môi hắn rời đến đầu vai cô, tay cầm kẹp tóc ngư sa của cô tháo ra. Trong nháy mắt, mái tóc dài như hắc thác chảy xuống, tay hắn vuốt ve tóc cô ở cái cổ trắng tuyết gặm mút lấy. Theo động tác càn rỡ của hắn, cô chỉ có thể không dừng phát ra tiếng thở gấp, đồng thời cảm giác được bàn tay của hắn đặt lên bộ ngực ôm trọn nó. Tô Tuấn Vĩ đưa tay di động đến phía sau cô, kéo xuống khóa váy, gạt bỏ nút áo lót màu đỏ hấp dẫn. Một đôi ngực tuyết trắng lập tức trần truồng hiện ra trước mắt hắn. Ngực của cô không lớn nhưng cao nhọn, mà đỉnh núi phấn hồng như muốn làm hắn điên cuồng. Em thật mê người, anh tuyệt đối sẽ không dừng tay. Cô ngửa đầu ngậm lấy, quần áo cởi nữa cộng thêm nét mặt bây giờ của cô làm cô tự thấy mình như mang bộ dáng của một dâm phụ. Thật là đẹp, thân thể của em thật là đẹp. Tay hắn không ngừng xoa bóp, môi cũng rời đi xuống. Hắn tựa đầu vào bộ ngực xinh đẹp của cô, thật ấm áp, xúc cảm mềm mại làm cho hắn không kiềm chế được. Em kỳ thực không hiểu anh thích em ở điểm nào, với điều kiện của anh thì còn rất nhiều mỹ nữ cúi đầu quỳ xin. Cô tự mình biết muốn tìm ra một người diễm lệ hơn cô thật không khó. Anh không biết, hắn thật sự không biết. Hắn ôm chặt cô, mút mạnh khiến cô toàn thân tê dại. Bàn tay tiếp tục dò đi xuống, kéo cao quần bó để lộ ra quần lót màu đỏ. Nhìn đường cong mê người của cô, ánh mắt hắn từ từ trở nên đục hơn. Tâm Lãnh Diễm Linh cả kinh, nhất thời tay chân có chút luống cuống. Tại cái chỗ ít vải che lấp kia, ánh mắt hắn nhìn như muốn xuyên qua từng sợi tơ mỏng. Cho anh xem được không? Hắn cầu xin, muốn đem tất cả vẻ xinh đẹp của cô thu hết vào mắt. Có thể hình dung cảm giác đang lan tràn lén tới toàn thân cô. Cô thật sự hòa tan khi ngón tay hắn đùa bỡn bên trong. Ngón tay hắn như có vô hạn ma lực khiến cô hãm sâu trong đó. Thật nhạy cảm, em thật nhạy cảm. Lãnh Diễm Linh vươn tay ngăn cản hắn đoạt được. Đừng. Xuân Tâm nhộn nhạo, mới vừa rồi cô còn nghĩ là thiên đường cách cô rất gần. Theo tình hình bây giờ xem ra, cô có thể đoán được tương lai mình sẽ ngồi im ở trên giường không thể nhúc nhích. Không được ngưng, không đủ, tay của hắn không dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net